Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Kiểu. Và kính thưa quý vị và các bạn, từ tập này trở đi thì Toàn Tám Củ, tức là admin của kênh YouTube tần số âm này, sẽ là người trực tiếp tạo ra bản dịch để cho Âm Phong diễn đọc. Bởi vì một số lý do cá nhân của dịch giả Vũ Huy Toàn mà anh không thể tiếp tục dịch tiếp câu chuyện này nữa, cho nên là admin Việt Toàn đã cố gắng để mà dịch tiếp những phần tiếp theo của bộ truyện này để phục vụ cho quý vị và các bạn. Thì rất mong rằng là quý vị và các bạn sẽ ủng hộ cho team nhiều hơn nữa, để team có thêm tinh thần để mà dịch tiếp, phục vụ tiếp cái câu chuyện này cho quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Và để ủng hộ cho kênh thì cũng không có gì khó khăn cả. Quý vị và các bạn cũng có thể subscribe kênh, đăng ký cũng như là chia sẻ những câu chuyện mà kênh đã phát lên, để tạo động lực cho anh em chúng tôi có tinh thần làm việc tốt hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với tập thứ 24 của câu chuyện qua sự diễn đọc của Âm Phong. Phần 24, chương 1, Gương Cổ Thời Đường. Cuối cùng thì hầu hết những dân làng biến mất đều sống sót. Theo họ, từ xa xưa, làng đã làm một việc ác. Bởi vì cảm thấy bẩn thỉu nên họ đã giết hại một đàn chó hoang. Con chó đực thì bị xẻ thịt ra, đun với một ít ớt để làm lẩu. Còn đàn chó con thì bị đập chết bằng thuồng. Còn chó cái thì bị đánh tơi tả rồi ném xuống chân núi. Có thể đây là nguyên nhân khiến cho linh hồn chó hoang hại người chăng? Không có tình yêu nào mà không có lý do, và cũng chẳng có sự ghét bỏ nào mà lại cũng không có lý do. Bạch Mi Thiền Sư đã mang theo Hải Trãi và một vài con chó con, nói rằng khi những con chó này lớn lên, ông sẽ cho tôi một con. Lý Mật Dỗ nhìn chiếc sừng Hải Trãi, bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao mà Bạch Mi Thiền Sư lại không biết suy nghĩ của Lý Mật Dỗ cơ chứ? Suốt cuộc thì Nhất Sơ cũng đã nói từ trước rằng chiếc sừng của Hải Trãi có thể giúp đỡ tình trạng của Sở Sở một chút. Vì vậy mà Bạch Mi Thiền Sư đã mỉm cười nói với Lý Mật Dỗ, khi nào chiếc sừng Hải Trãi này được pha chế thành thuốc, ông sẽ giao nó cho. Vài ngày sau khi về nhà, bệnh tình của Sở Sở ngày càng nghiêm trọng. Tóc đã bắt đầu rụng nhiều, sắc mặt tái nhợt. Trong mơ còn thường nói chuyện bậy bạ, toàn thân thì nóng bừng. Lý Mật Dỗ sợ hãi và đưa Sở Sở đến một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, nơi cô được đưa vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Kế hoạch của bác sĩ là điều trị hồi phục sức khỏe. Người ta nghi ngờ rằng Sở Sở đã mắc phải một loại ung thư nhưng chưa được phát hiện ra, và cần một số tiền rất lớn để chữa trị. Lý Mật Dỗ đồng ý và đập hết tiền tiết kiệm cho Sở Sở. Nhưng mà tiền của anh ta thì làm sao mà đủ được. Vậy cho nên tôi và Tiểu Nguyệt cũng ủng hộ Lý Mật Dỗ một chút. Lý Mật Dỗ vừa khóc vừa nói với chúng tôi rằng anh ấy biết rằng Sở Sở có thể sẽ không trụ được lâu. Anh ấy cũng chỉ muốn Sở Sở sống thoải mái hơn trong khoảng thời gian vừa qua. Nhìn thấy bộ dạng hấp hối của Sở Sở, trong lòng tôi cũng vô cùng kinh hãi. Tôi thực sự lo lắng Sở Sở sẽ nhắm mắt vĩnh viễn trong một giây tiếp theo ngay sau đây. Không biết Lý Mật Dỗ có thể vui lên sau cái chết của Sở Sở được hay không. Vài ngày sau, khi Sở Sở đang trong tình trạng nguy kịch, Bạch Mi Thiền Sư cuối cùng cũng giao cho những viên thuốc làm từ sừng Hải Trãi. Sau khi uống nó, Sở Sở cuối cùng cũng có giữ được tính mạng của mình. Tuy nhiên, không khác gì là người thực vật. Mỗi ngày chỉ có thức dậy 3-4 tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian đều ngủ. Để Sở Sở lại ở bệnh viện, Lý Mật Dỗ hầu như ngày nào cũng chạy đến chợ đồ cổ để tìm kiếm những món đồ cổ có giá trị, kinh doanh kiếm tiền. Đây là công việc kinh doanh thứ hai sau Tết Nguyên Đán tính đến thời điểm này. Khách hàng lần này là một phụ nữ giàu có làm đại lý cho một doanh nghiệp siêu lớn ở Bắc Kinh. Người ta đồn rằng trong tay của cô ta có đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Các doanh nghiệp WeChat thực sự rất phổ biến hiện nay. gần một nửa số bạn bè của tôi gửi những quảng cáo WeChat nhàm chán mỗi ngày, chẳng hạn như mặt nạ, mỹ phẩm và kim làm trắng. Tôi không biết họ có kiếm được nhiều tiền hay không, nhưng mà người phụ nữ này khá giàu. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy là đại lý cấp 1 của một mảng kinh doanh WeChat và phụ trách hàng chục nghìn khách hàng tại 17 thành phố. Cô ấy yêu cầu chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê. Người phụ nữ này ăn mặc rất nổi bật, trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài quàng khăn, đeo túi ở trên vai, nhẫn và vòng cổ đều là mảng bạch kim chói lóa. Tư thế khi đi rất là đẹp, chẳng khác gì là một người mẫu. Nhưng tôi tự nhiên thấy ghê tởm những người phụ nữ quyến rũ như vậy. Vì vậy sau khi gặp mặt, tôi không thèm đoái hoài đến cô ấy, còn hỏi cô ấy là đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy có vẻ thận trọng, bí mật tháo chiếc gương của chiếc hộp và đặt nó lên trên bàn. Sau đó cô ấy thì thầm. Ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi trong gương. Tôi sững người, nhìn một lúc rồi sau đó mới nói. Ai đang nhìn chằm chằm vào cô? Có mà, tôi đây. Tôi cố nén một chút, cười nói. Người đẹp à, cô không sao đấy chứ? Cô nhìn vào trong gương, hình ảnh phản chiếu ở trong gương không phải cô thì còn là ai? Cô ấy trở nên lo lắng. Tôi đã nói rằng anh đúng là một kẻ... Anh không thể phát hiện ra một tình huống nhạy cảm như vậy ư? Ý tôi là có tôi ở trong gương. Vì vậy, ngay cả khi tôi không nhìn vào trong gương, tôi cũng có ở trong gương, nhìn tôi với ánh mắt cay đắng lắm. Tôi hít một hơi, hoài nghi nhìn cô ta. Cô nói không soi gương cũng sẽ xuất hiện cô ở trong gương sao? Cô có chắc là cô chứ không phải là ai khác? Cô ấy gật đầu. Vâng, chính là tôi. Vừa dứt lời, WeChat của cô đổ chuông. Cô ấy cầm điện thoại lên, liếc nhìn, rồi nói vài câu trong điện thoại. Hình như là nói về việc thuê một đại lý khác ở bên kia có trả phí đại lý. Tôi nhìn Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ cũng có chút mất kiên nhẫn. Ê, cô xong à? Không sao đâu, có việc bận ấy thì cô cứ đi giải quyết trước đi. Khi nào xong việc thì cô hãy đến tìm chúng tôi cũng được mà. Cô xong lập tức nổi giận. Ý anh là sao đấy? Hả? Đây là thái độ phục vụ hay sao? Tôi đã trả tiền rồi mà. Tôi nghĩ rằng Lý Mặt Dỗ muốn nổi giận, đó là điều bình thường. Theo tính khí của anh ta trước đây, thì Lý Mặt Dỗ đáng nhẽ ra phải nhúng tay vào tội ác rồi, đã đấm cho cô ta một trận. Nhưng nghĩ lại, hiện tại thì Lý Mặt Dỗ đang cần tiền gấp, nên hắn vẫn phải chịu nhịn. Đó là lòng tham thuần túy. Hắn vẫn có điểm mấu chốt cho lòng tham tiền bạc. Nhưng bây giờ, Lý Mặt Dỗ tham lam tiền bạc cho người phụ nữ thân yêu của mình, và hắn có thêm một trách nhiệm trên vai. Hắn đã trở nên trưởng thành và vững vàng hơn khi hắn làm mọi việc. Không sao, không sao, chúng tôi đợi được mà. Lý Mặt Dỗ cuối cùng cũng đã thỏa hiệp, rồi khẽ thở dài. Sau đó, cô Song đã nói chuyện điện thoại di động được 10 phút. Sau khi người đại diện gọi cho cô ta, thì một khoản 50.000 nhân dân tệ đã được chuyển đến. Cô ta đặt điện thoại xuống, khuấy cà phê ở trong tách, rồi sau đó nói. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về nó. Nó sẽ mất bao lâu và chi phí bao nhiêu? Tôi cười cười. Cô Song, chúng tôi không phải là linh mục, cũng không phải là cái dân chuyên diệt những cái thứ đó. Cô có thể nói rõ cho chúng tôi biết trước, cô bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn từ bao giờ, và có đồ vật kỳ lạ nào trong nhà cô hay không? Tôi có một cái gương thật kỳ quái. Cô Song nói, chiếc gương đó rất là sang trọng và được làm bằng đồng. Tôi nhanh chóng giải thích. Vâng, những thứ làm bằng đồng nói chung là đồ cổ thì thường có lịch sử hơn 100 năm, không phải là đồ dùng thông thường hàng ngày. Vâng, Chính như vậy. Vậy thì anh nên biết chuyện này rồi. Sao anh không đến nhà tôi một chuyến? Tôi gật đầu. Tôi nhìn không ra, tự nhiên có cảm giác chuyện gì đó xử lý không được tốt. Cô Song lái chiếc BMW chỉ có 2 chỗ ngồi. Cô ấy dường như có ấn tượng tốt với tôi và nhất quyết để tôi lên xe, rồi yêu cầu Lý Mạt Dỗ đi taxi. Lý Mạt Dỗ tức giận nhưng cũng không nói gì, chỉ có thể nghiến răng đồng ý. Trên xe, cô Song kiên nhẫn kể cho tôi những gì đã xảy ra với cô. Hóa ra cô Song không phải là người gốc Bắc Kinh. Tuy nhiên, những người nước ngoài làm việc chăm chỉ ở Bắc Kinh sẽ có một mơ ước cuối cùng, đó chính là mua được một chiếc BMW. Ngay cả khi bạn không thể nói được tiếng Bắc Kinh hoa khẩu, bạn vẫn có thể học cách nói tiếng phương ngữ của Bắc Kinh, để bạn có khí chất của một người Bắc Kinh trong bản thân. Vì vậy, khi cô Song nói chuyện, cô ấy sẽ có một giọng nói Bắc Kinh đích thực. Nghe nói người ở Bắc Kinh thích đồ cổ và nuôi động vật nhỏ. Vì vậy cô Song gần đây đã mua rất nhiều đồ cổ trong gia đình, đồng thời nuôi một con alpaca, một con ngựa cỏ làm thú cưng. Sự việc siêu nhiên có lẽ bắt đầu từ khi cô mua chiếc gương đồng từ thời Đường. Gương đồng? Gương đồng này được chạm khắc rất tinh xảo, trông giống như là chữ viết tay của hoàng gia. Khung được dát vàng, giá đỡ cũng làm bằng gỗ đàn hương tốt nhất. Điều đáng khen là bề mặt của gương đồng được đánh bóng rất mịn, và hình ảnh mà nó phát ra cũng rất rõ ràng, không khác nhiều so với các gương loại hiện đại. Cô Song rất thích chiếc gương đồng này, vì cô cảm thấy mình ở trong gương sẽ quyến rũ và tràn đầy sức xuân so với bản thân thật ở bên ngoài. Điều này khiến cho cô bất giác sinh ra cảm giác tự hào. Cảm giác này khiến cho cô Song vừa thèm muốn vừa ám ảnh, như thể cô nghiện ma túy vậy. Nhưng ngày thứ 10 sau khi mua gương, hôm nay cô Song đã phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn. Buổi sáng thức dậy soi gương, cô phát hiện ra mình ở trong gương có vẻ như không đúng. Ví dụ như sau khi trang điểm trong gương, cô định quay đầu rời đi, nhưng mà khóe mắt lại phát hiện ra đầu vẫn đơ ra trong gương, tự giễu mà mỉm cười. Cô nhìn kỹ nhưng phát hiện trong gương trống không. Ban đầu thì cô nghĩ rằng mình đã bị lóa mắt nên không quan tâm cho lắm. Nhưng mấy ngày sau, cô thấy hình như càng ngày càng bất thường. Khi soi gương, cô thường cảm thấy có người trong gương không phải là chính mình. Bởi vì người ở trong gương mỉm cười với chính mình một cách rất chi là khó hiểu, mặc dù cô khẳng định rằng cô ấy không hề cười. Sau khi thức dậy trong phòng tắm vào ban đêm, cô vô tình nghe thấy tiếng cười kỳ lạ trong gương. Và khi cô nhìn vào nó, cô sẽ thấy khuôn mặt tươi cười của mình lại xuất hiện trong đó. Nhưng khuôn mặt tươi cười kia trong nháy mắt đã biến mất. Cô nghĩ đó có thể là ảo giác. Cô vẫn không quan tâm lắm, chỉ cất chiếc gương đồng vào trong ngăn kéo, không định dùng nó nữa. Rốt cuộc thì cô cảm thấy trong lòng cũng đã có nỗi hoảng sợ. Nhưng kể từ khi chiếc gương đồng được cất đi, tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn. Không chỉ những hình bóng kỳ dị xuất hiện trong gương đồng, mà ngay cả những chiếc gương khác ở trong nhà cũng đã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh kỳ quái. Có khi là khuôn mặt đẫm máu, có khi là khuôn mặt tươi cười của chính mình. Thậm chí có lần còn nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ, mặc y phục thời Đường, đi đi đại lại trong gương. Cô vô cùng kinh hãi, và cô không dám tiếp tục sống cô đơn một mình nữa. Chuyển ra khỏi khu dân cư này, cô thuê một căn biệt thự đắt tiền ở ngoại ô Bắc Kinh. Nhưng sự việc kỳ quái này không hề bị gián đoạn, mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ cần có gương, cô có thể nhìn thấy chính mình trong gương và nữ nhân mặc váy thời Đường kia. Có lúc, cô còn phát hiện nữ nhân mặc váy thời Đường là bộ dạng như thế nào nữa cơ. Điều thực sự khiến cho cô quyết tâm tìm người giúp đỡ chính là vụ khủng bố xảy ra vào đêm hôm qua. Cô đang nằm trên giường thì đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt nên quấn chặt chăn bông. Nhưng vừa quay người lại thì chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Tôi lạnh quá. Cô sợ hãi, lập tức mở mắt. Nhưng mà khi mở mắt ra, cô gần như phát điên. Bên cạnh cô có thêm một người nằm sấp trên cùng một cái gối với cô. Hai mắt đen nhánh đang chảy máu, da thịt thì khô héo. Và khuôn mặt đó giống hệt cô. Cô hét lên, nhảy dựng lên một cái, muốn chạy ra ngoài. Nhưng vừa mới mở cửa ra, chính là cô, bản thân mặc váy thời đường, đã lạnh lùng xuất hiện ở trước cửa, nhàn nhạt nói. Tôi muốn sống, cô nhất định phải chết. Nói xong, người kia vươn đôi tay trắng bạch ra, túm lấy cổ của cô. Đúng lúc này thì có một tiếng gà trống gáy vang. Mà nữ khiếp sợ, sau đó tiếng hét cũng đã từ từ biến mất. Cô xong quyết định liền chạy đến chợ đầu cổ. Có lẽ là đã có duyên, nên tình cờ đã nhìn thấy Lý Mạt Dỗ đang ở chợ đầu cổ, nên cô đã nhờ Lý Mạt Dỗ xử lý. Phần 24, chương 2. Quạ gào thét, giờ chết sắp đến. Tôi nghe xong, trong lòng cũng có chút lo lắng. Tôi nhớ tới một đoạn rất hot mà tôi đã xem ở trên mạng cách đây một thời gian. Nói rằng đó là một sinh viên đại học nhàn rỗi và đau khổ. Anh ta tìm một chiếc gương để làm thí nghiệm. Từ sáng cho đến tối, sẽ chỉ soi gương và làm suốt hơn 40 lần một ngày, mỗi lần kéo dài hơn 5 phút. Lúc đầu thì ổn, nhưng mà thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều việc kỳ quặc đã bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên, anh ấy thấy rằng anh ấy không nhận ra mình trong gương một chút nào. Và sau đó, anh ấy thường không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Lúc thì khóc dữ dội, lúc thì lại cười lớn. Cảm thấy như thể người trong gương mới là chính mình, còn bản thân hiện tại thì không phải. Theo dõi bản thân trong gương để mà làm việc. Khoảng một tháng sau, anh thấy rằng mình không thể làm gì nếu không có gương. Ngay khi rời khỏi cái gương, anh ấy đã cảm thấy cả thế giới trống rỗng. Anh không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Anh phải ngồi trước gương cả ngày và nhìn mình trong gương. Không ăn không ngủ được, không đánh răng rửa mặt. Vừa đói vừa gầy, mắt thì đen, đầu tóc bù xù, hệt như là một con ma vậy. Mãi về sau, anh mới xuất hiện các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt và cảm thấy mình là giả, còn người thật thì đang ở trong gương. Anh sống trong nghi ngờ và đau đớn mỗi ngày. Cuối cùng thì anh không chịu nổi áp lực tinh thần và đã tự tử. Từ một người bình thường, chiếc gương có thể làm cho người sống mà như điên như dại. Huống chi là một chiếc gương cổ thời đường, không rõ nguồn gốc. Cô Song này thực sự đang tìm cái chết. Tôi hỏi cô Song, một ngày soi gương bao lâu? Cô Song ngập ngừng cho biết rằng, lúc đầu mới làm thì chục lần, nhiều nhất là chị ngồi soi gương cả ngày. Tôi có chút sửng sốt trước cô Song, tự nghĩ sao mà cô ấy lại tự luyến cao như vậy. Tôi vội hỏi cô Song, tại sao phải soi gương nhiều lần như vậy? Cô Song nói, điều đó có gì kỳ cục đâu. Cô làm nghề kinh doanh, ngày nào cũng phải giải quyết đủ thứ chuyện ở nhà. Suốt ngày ở nhà thì ăn mặc lôi thôi rách rưới, thì làm sao làm được việc? Tôi đã nói rằng, nếu như bạn nhìn vào trong gương quá nhiều, có thể có một số vấn đề về tinh thần. Cô Song trực tiếp chửi thề. Điên à? Anh rốt cuộc có phải là người chuyên nghiệp trong nghề hay không? Những người luyện vũ đạo cả ngày, cũng ngồi trước gương. Vậy thì những người đó cũng là phân liệt hết rồi sao? Tôi nói như vậy là bản chất của hai người khác nhau. Đều tập vũ đạo thì nhất thời chú ý đến từng động tác trên cơ thể, căn bản là không nhìn ra gương mặt. Nhưng đối với cô thì điều này lại khác. Phần lớn sự chú ý của cô đều đổ dồn vào trong khuôn mặt. Nếu như cô nhìn vào chỗ đó trong thời gian dài, chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra. Cô Song vẫn không tin, cho rằng tôi đang nói bậy. Tôi biết mình không có ý nghĩa gì với cô ấy, và tôi không thèm nói chuyện với cô ấy nữa. Đầu tiên, cô Song đưa tôi về căn biệt thự mà cô thuê ở ngoại ô Bắc Kinh. Tôi đi dạo một vòng, không thấy mất cân bằng âm dương, cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường, nên tôi bảo cô chở đến nơi có gương đồng. Cô Song lại chở tôi tới một nơi mà cô đã từng sống. Quần thể này có tên là Water Garden, ở ngay phía nam của đường Vành Đai 3, một ngôi nhà rộng 100 m², có giá cho đến 5 triệu nhân dân tệ. Cô gái này thực sự giàu có. Khi tôi đến khu ở của cô ấy, tôi thấy Lý Mặt Dỗ đã đứng đợi tôi ở cổng khu nhà. Thấy chúng tôi đến muộn, Lý Mặt Dỗ tức giận và hỏi tại sao chúng tôi đến muộn như thế. Tôi nói rằng ở trên đường đang bị tắc đường rất lớn. Một lúc sau, cô Song lại liếc nhìn Lý Mặt Dỗ và nói rằng hắn nên cư xử tốt hơn, nếu không cô ấy sẽ trừ tiền. Lý Mặt Dỗ cũng vô cùng tức giận, nhưng không thể bộc phát được nữa, chỉ có thể kiềm chế cơn tức giận, đuổi theo chiếc BMW từ phía sau cho đến khi anh ta tới cổng. Sau khi bước vào thang máy, cô Song đột nhiên che mắt mà ngồi xổm xuống, trông rất sợ hãi. Tôi sửng sốt trước hành động quái đản của cô, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy. Cô Song run run nói rằng cô không dám nhìn vào bức tường trong thang máy vì đó không phải là chính mình. Tôi liếc nhìn bức tường trong thang máy, tất cả đều là kim loại nguyên chất, sáng như gương, có thể soi rõ bóng người. Tôi cười ngây ngô, cô Song này bị rắn cắn một lần lại sợ dây thừng cả chục năm. Không ngờ cô Song lại sống trong một tầng 10. Cô ấy thực sự táo bạo. Nói chung thì phụ nữ độc thân sẽ sống ở dưới tầng dưới, bởi vì âm dương ở tầng này suy giảm rất nhiều. Điều này không tốt cho phụ nữ. Và nếu như bạn gặp phải một tên xã hội đen và bị ném xuống cầu thang, bạn sẽ bị xé ra từng mảnh nhỏ. Tôi hỏi cô Song tại sao lại muốn thuê một cái căn nhà trên tầng cao như vậy. Cô Song nói: tôi thích, anh muốn quản hay sao? Tôi cười chết lặng và nói rằng tất nhiên tôi không thể quản được chuyện này được. Nhưng mà cô nên cẩn thận, sống ở trên tầng cao như vậy không tốt cho cô đâu. Cô Song vội hỏi tôi tại sao lại nói như vậy và còn nói là cô tự nguyện, anh có thể kiểm soát được hay không? Tôi và Lý Mặt Dỗ đã bị cô Song chèn ép trong một thời gian dài. Điều này khiến cho tôi rất không hài lòng. Vì vậy, tôi sẽ cho cô ấy một cái tát vào mặt. Cô Song lúc này thực sự sợ hãi và xin lỗi tôi hết lời. Và xin tôi chỉ đường chỉ lối cho cô ấy. Sau khi tôi nói ra, cô Song chợt hối hận và nói rằng cô không nên nghe lời nói dối của nhân viên bán nhà. Khi bước vào trong phòng của cô Song, tôi cảm thấy lạnh lẽo lạ thường. Cái lạnh băng giá này không phải là lạnh bình thường, mà giống như một loại lạnh sâu vào tận xương tận tủy, lạnh từ trong ra ngoài. Tôi hít một hơi dài và hỏi cô Song trước gương đồng nằm ở đâu. Cô Song dẫn chúng tôi vào phòng ngủ, mở két sắt và lấy chiếc gương đồng từ trong đó ra. Chiếc gương đồng quả thực rất tinh xảo, dù là giá đỡ mạ vàng hay là bằng gỗ đàn hương, chúng đều rất trang nhã. Tôi cảm thấy nó là đồ thật. Những thứ như vậy dù có được đưa vào viện bảo tàng quốc gia cũng nhất định là đồ chất lượng hàng đầu, sao lại bị một người phụ nữ nhỏ dại mà lại mua về sưu tầm không biết. Nói thật, tuy có 100 triệu nhưng mà cô không phải là phú nhị đại ở Bắc Kinh, càng không xứng với gương đồng này. Tôi đoán chắc chiếc gương đồng bán cho chị Song không phải là người tốt, nhất định còn có mục đích khác. Tôi hỏi cô Song mua chiếc gương đồng này giá bao nhiêu. Cô Song nói không nhiều, chỉ 500.000 nhân dân tệ. Vốn dĩ cô chỉ muốn giả vờ rằng mình có nhiều tiền, bỏ ra hơn 500.000 để mua một chiếc gương. Nhưng mà trong thâm tâm của tôi thì khinh bỉ cô ấy. Người phụ nữ này có ngốc hay không cơ chứ? Giá bao nhiêu cho một chiếc gương được làm bằng tay dát vàng ở thời đường quanh vòng tròn? Cô có thể mua chiếc gương đồng này với giá 500.000 nhân dân tệ, chuyện có ma cũng không có gì là lạ. Nhưng tôi không nói gì. Tôi chỉ nói rằng tối nay tôi sẽ ở đây một đêm. Tôi muốn xem chiếc gương đồng này có gì kỳ quái. Cô Song lo lắng nhìn tôi và hỏi có muốn cô ấy ở lại cùng hay không. Tôi ngạc nhiên liếc nhìn cô Song. Chị nói chị không ở thì ai ở đây? Gương đồng này chỉ có tác dụng với chị thôi. Nếu mà nó có thể không hoạt động với chúng tôi thì sao? Cô Song gật đầu đồng ý. Tôi kiểm tra lại chiếc gương đồng nhiều lần và không thấy có gì kỳ lạ. Tôi chỉ đơn giản là đặt chiếc gương đồng trở lại bàn trang điểm và nhìn chằm chằm mình trong gương một lúc. Chiếc gương đồng này quả nhiên có uy lực không khác nhiều so với gương kính hiện đại. Tuy rằng góc cạnh mờ mờ, nhưng vào thời điểm từ thời nhà Đường thì chất lượng phải nói là thượng hạng. Ước chừng chỉ có vương gia mới có thể mua được. Lý Mật Dỗ tiến đến, gõ nhẹ vào chiếc gương mấy cái, rồi hỏi rằng, thứ này có giá trị 500.000 đúng không? Điều này có gì đó không đúng, có lẽ là cô đã bị lừa gà rồi. Cô Song tức giận và nói rằng tại sao nó lại không có giá trị 500.000? Cuối cùng thì cô ấy tranh cãi với Lý Mặt Dỗ. Kiên quyết không thừa nhận rằng cô đã mất tiền oan để mua một chiếc gương. Nhưng tôi đã bị thu hút bởi tiếng gõ của Lý Mặt Dỗ vừa rồi. Khi tôi nghe thấy tiếng gõ vào gương, âm thanh từ gương đồng này rất lạ. Có thể nói rằng âm thanh của một chiếc gương đồng bình thường sẽ rất rõ ràng. Nhưng âm thanh của Lý Mặt Dỗ gõ vào lại không được trong trẻo như vậy, mà giống như là âm thanh của một mụ phù thủy già ở châu Âu hoặc Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ 18, và nó tồn tại rất lâu. Tôi không tin vào ma quỷ nên đã gõ lại lần nữa. Chắc chắn nó không phát ra âm thanh mà nó đáng lẽ phải tạo ra, nhưng mà nó lại tạo ra một âm thanh khàn đục và buồn tẻ. Tôi chưa kịp tìm hiểu thì bất ngờ có thứ gì đó đập mạnh vào trong cửa sổ ban công nhà chị Song, làm vỡ cả cửa kính. Căn phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh và tất cả mọi người chúng tôi đều nhìn về hướng ban công. Một con quạ đẫm máu đã bị trúng đạn, nằm chết trên mảnh vỡ của thủy tinh. Tôi hít một hơi. Có chuyện gì với con quạ này? Chắc không có lý do gì mà đụng phải. Phải có lý do gì đặc biệt nào đó. Chất lượng thủy tinh kém quá. Bà Song tức giận. Tôi vội ngăn cô Song lại, bảo đừng có nói chuyện và lắng nghe những gì bên ngoài. Cô Song sững sờ, hơi sợ hãi nhìn tôi, rồi hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi chưa kịp nói thì một đàn quạ đen lại bay lên, bậu trên cửa sổ, đứng thành hàng thành lối, nhìn cô Song với đôi mắt vô hồn. Cô Song lập tức bước tới thổi bay chúng đi. Đàn quạ kêu lên những tiếng quả quả, rồi bay đi như chạy trốn. Thật xui xẻo mà. Cô Song tức giận nói. Lý Mặt Dỗ cũng thở dài nói theo. Người ta nói rồi, quạ già kêu than, đến lúc chết rồi. Này, cái miệng quạ không có biết nói cái gì hay. Quạ già gọi thời gian chết là cái quái gì? Cậu đang hù dọa tôi đấy à? Tôi sẽ gọi cảnh sát tới đây bắt mấy người ngay bây giờ. Hai người như muốn gây lộn, tôi nhanh chóng căn ngăn hai người để họ không được tức giận nữa. Tôi bây giờ cảm thấy rằng lũ quạ này đến, và chúng tôi chắc chắn là nó mang đến một điềm báo và một mối quan hệ nào đó. Vậy tôi hỏi cô Song, cô đã bao giờ gặp trường hợp như vậy bao giờ chưa? Quạ bay vào ban công từng đàn như vậy bao giờ chưa? Phần thứ 24, chương 2, đúng sai. Cô Song vội lắc đầu. Đại ca, đây là tầng 10, tại sao quạ lại bay cao như vậy chứ? Tôi hiểu rồi, chắc là vì hai người đen đủi quá, cho nên quạ đã bị thu hút và bay tới đây. Vấn đề là không phải với chúng ta, đây là trên gương đồng. Như tôi đã nói, sau đó tôi gõ một tiếng lên trên gương đồng một lần nữa. Nghe này. Cô Song dừng lại một cách cẩn thận và nói một cách khó hiểu. Có chuyện gì? Cô đã gõ vào trong gương đồng này lần nào trước đây chưa? Tôi hỏi lại. Cô Song lắc đầu. Không, không có. Ý của anh là đám quạ kia đã bị tiếng gõ của gương đồng thu hút sao? Này, đừng có đùa chứ. Căn phòng này được đóng rất chặt và anh khó có thể nghe thấy những gì bên ngoài kêu lên đấy. Tôi xem ra đã hiểu. Tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng cực kỳ đáng tin cậy. Trong lòng đột nhiên cao hứng. Này, nghe như tiếng quạ kêu đây này. Nói xong, liền gõ 2-3 lần lên trên gương đồng. Cô Song cùng với Lý Mặt Dỗ nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Đừng có nói với tôi, chiếc gương đồng này có liên quan đến lũ quạ đấy nhá. Tôi nói, đi bắt quạ với tôi. Lý Mặt Dỗ ngạc nhiên nói, Trương Gia Tiểu Ca, bắt quạ để làm cái gì? Con quạ chọc tức nhà ngươi hay sao chứ? Tuy tôi không biết chiếc gương đồng này là cái gì, nhưng mà vì con quạ có phản ứng với chiếc gương, nghĩa là gương đồng và con quạ có điểm chung ở một khía cạnh nào đó. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem gương đồng và con quạ có điểm gì giống nhau, để có thể tìm cách xử lý phù hợp. Muốn dùng thử máu quạ tươi. Tôi lập tức giải thích cho Lý Mạt Dỗ. Hắn cũng lập tức gật đầu. Được rồi, thế để ta đi. Người và cô Song ở lại đây đợi ta. Cô Song cũng ngay lập tức gật đầu. Được được, tôi đồng ý. Cô có thể đưa chìa khóa xe cho tôi không chứ? Lý Mạt Dỗ nói. Để tôi chạy tới đó, tôi đi bắt con quạ. Tôi sẽ đi và trở lại vào ngày mai. Có lẽ là tôi sẽ mang theo 2 con kèn kèn nữa, bởi vì bọn chúng cũng ăn xác. Lý Mặt Dỗ quay ra nói với tôi, ta muốn lái xe của cô Song để đi làm việc. Cô Song tức giận rồi ném chìa khóa cho Lý Mặt Dỗ. Đây, anh lấy mà đi. Lý Mặt Dỗ ngay lập tức rời đi. Và tôi yêu cầu cô Song cất chiếc gương đồng vào trong két sắt. Bây giờ tôi không có sự chuẩn bị, cũng không mang theo thứ gì. Nếu như cô Song bị gương đồng kia chọc tức, thực sự là không hề hay rồi. Sau khi cô Song khóa gương đồng, cô cũng tiện tay khóa ban công và các cửa lại, bật tivi lên, nằm trên sofa bắt đầu xem phim. Tình cờ thấy một thương hiệu mỹ phẩm nào đó đang được chiếu trên tivi. Cô Song hào hứng kể với tôi rằng cô ấy đang làm diễn viên cho thương hiệu mỹ phẩm này. Tôi vu vơ nói rằng cô có một công việc thật tốt và cô có thể kiếm tiền bằng cách ngồi ở nhà mỗi ngày. Hộp trò chuyện của cô Song ngay lập tức được mở ra, nói rằng cô thực sự không dễ dàng như vậy. Một phụ nữ ở tha hương, ở nước ngoài mà không có một người bạn thực sự bên cạnh. Những người bạn thân nhất mà cô đã gặp khi đang còn nghèo khó thì ghen tị với sự giàu có của cô, rồi dần dần xa lánh cô. Đang nói chuyện thì cô bắt đầu khóc, nói rằng cô rất cô đơn và cô đơn đến nhường nào. Cô ấy hy vọng sẽ tìm được một người đàn ông đáng tin cậy. Chỉ cần cô ấy có thể yêu người ấy và người ấy cũng yêu cô ấy có thể nuôi một người đàn ông. Trước khi nhận ra, cô ấy đã ghé sát vào người tôi và đã có cử động chân tay với tôi. Tôi chợt ngẩng đầu. Cô gái này không cho rằng đàn ông không muốn phát tiết đấy chứ. Tuy rằng cô ấy quả thực xinh đẹp và gợi cảm, thuộc dạng khiến cho người đàn ông muốn tiến tới, nhưng mà tôi lại không phải loại đàn ông rẻ mạt như vậy. Nghĩ đến Tiểu Nguyệt, tôi lập tức trở nên phản cảm với cô ấy. Lập tức từ trên sofa ngồi dậy, họ khàn một tiếng, nói rằng nếu tiện thì tôi muốn ở một mình một lát, nhân tiện nghĩ cách giải quyết gương đồng. Tôi từ chối thẳng mặt cô Song, khiến cho cô Song tức giận, đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, mắng tôi là đồ không hiểu chuyện. Tôi bật cười thành tiếng. Tôi nghĩ mình sẽ không phải là cô ấy khi đi ăn xin đấy chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tôi thật sự rất coi thường một người phụ nữ như cô ấy. Tôi xem TV trong phòng khách một lúc và đều đọng lại trong tâm trí của tôi là hành động của cô Song vừa trêu ghẹo tôi ban nãy. Tôi rất hụt hẫng, băn khoăn, không biết mình có thực sự bị mê hoặc như vậy hay không. Tại sao những người phụ nữ này ngày nay lại mạnh dạn gạ gẫm tôi như vậy? Tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể tìm được một thời điểm để kết hôn với Tiểu Nguyệt hay không. Ngay khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, Lý Mặt Dỗ cuối cùng cũng trở lại. Thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, thở như trâu như bò, tôi tự hỏi làm sao mà hắn lại từ thang máy đi lên mà lại mệt mỏi như thế này. Vậy nên tôi hỏi Lý Mặt Dỗ, hắn còn nói chuyện gì nữa mà lại cãi nhau với cô Song. Mẹ nó, tiểu thư này thật là khó chịu. Cửa phòng ngủ tự nhiên mở ra một tiếng động. Cô Song lao ra, nhìn chằm chằm Lý Mặt Dỗ. Này, ngươi đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Nhìn thấy cô Song, Lý Mặt Dỗ đột nhiên hét lên. Mẹ ơi! Rồi sau đó, ngã từ trên ghế sofa xuống đất. Chỉ tay về phía cô Song mà sững sờ. Sao cô lại ở đây? Vô lý! Tôi không ở đây thì ở đâu? Vẫn chưa phải là đàn ông, lại có người lén lén lút lút mà nói xấu sau lưng. Thế là già rồi mà cũng xấu hổ ư? Lý Mặt Dỗ sắc mặt tái nhợt, nuốt một ngụm nước bọt, không nói thêm lời nào. Nhưng tôi cảm thấy rằng Lý Mặt Dỗ chắc chắn đã gặp phải điều gì đó không ổn. Vì vậy tôi đã yêu cầu Lý Mặt Dỗ đặt con quạ xuống đất và đi ra ngoài với tôi nói chuyện. Vừa ra khỏi nhà, Lý Mặt Dỗ vội vàng đi vào trong thang máy xem xét. Tuy nhiên, phòng thang máy trống không. Lý Mặt Dỗ càng sợ hãi hơn. Hắn nhìn tôi nói, đây là địa ngục, thực sự là địa ngục. Này, ý người làm sao? Tôi nhìn Lý Mặt Dỗ một cách khó hiểu. Thì ra vừa rồi, khi Lý Mặt Dỗ lên lầu, ngay khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy cô Song đang đứng trong thang máy mỉm cười với chính mình. Cô cũng kéo Lý Mặt Dỗ vào trong thang máy, vừa khóc vừa hôn Lý Mặt Dỗ một cách nhiệt tình. Nếu là trước đây, Lý Mặt Dỗ đã xuống tay và có một trận mây mưa với cô Song. Tuy nhiên, ngay khi mà Lý Mặt Dỗ gặp cô Song, hắn đã nghĩ đến Sở Sở. Đẩy cô Song ra và hỏi cô Song cô đang làm gì vậy? Cô Song không nói gì, chỉ ôm lấy Lý Mặt Dỗ, vừa ôm vừa hôn. Lý Mặt Dỗ tức giận đến mức ra khỏi thang máy nửa chừng, rồi chạy bộ lên trên lầu. Hắn rõ ràng nhìn thấy thang máy đang đi xuống, còn tưởng rằng cô Song đã đi ra ngoài mua gì đó. Không ngờ vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cô Song ở bên trong. Điều này không đáng sợ thì làm sao cơ chứ? Khi Lý Mặt Dỗ nói điều này ra với tôi cũng toát cả mồ hôi lạnh. Về cơ bản thì tôi có thể kết luận rằng thứ mà Lý Mặt Dỗ nhìn thấy chính là cô Song trong gương. Không bao giờ tưởng tượng được rằng người trong gương lại quái đản đến mức có thể bước được ra khỏi gương như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn về hướng thang máy với một nỗi sợ kéo dài. Vì sợ rằng một cô Song khác sẽ xuất hiện bên trong, nhìn chúng tôi với mái tóc rối bù. Nhưng thấy buồng thang máy không có người, tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi nói với Lý Mặt Dỗ rằng tốt hơn hết là đừng nói với cô Song điều này để không khiến cho cô ấy hoảng sợ quá mức. Lý Mặt Dỗ gật đầu lia lịa, rồi đột nhiên hỏi tôi một câu rất lạ. Trương gia tiểu ca, người có chắc là cô Song thật ở trong phòng kia không? Và những gì mà ta vừa gặp phải là đồ giả? Lý Mặt Dỗ hỏi tôi câu này, tim tôi tự nhiên đập lên dữ dội. Đúng vậy, làm sao mà tôi có thể chắc chắn rằng cô Song ở trong phòng là thật và những gì Lý Mặt Dỗ gặp là giả? Dù không biết, tôi vẫn nói với Lý Mặt Dỗ. Đừng có lo, từ khi cô Song đến với chúng ta, ta chưa rời cô ấy một bước, nên không có chuyện giả mạo được đâu. Trừ khi cô Song đến nhờ chúng ta là giả. Lý Mật Dỗ thở dài. Không nhất thiết. Vừa rồi cô Song ở trong phòng ngủ, nhưng mà ngươi lại ở ngoài phòng khách. Lần này sẽ như thế nào chứ? Tôi lập tức nói dứt khoát. Có chứ. Không có gì trong phòng ngủ đâu, ngoại trừ lối cửa chính. Không thể ra khỏi nơi này, vì vậy đừng có suy nghĩ nhiều về nó. Lý Mặt Dỗ cũng gật đầu nói được rồi. Sau khi trở về, cô Song đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Thấy chúng tôi bước vào, cô Song chạy đến và hỏi chúng tôi đang lén nói chuyện gì vậy. Tôi khoát tay nói rằng không có gì. Sau đó cô Song mới thư giãn ra và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra với những con quạ này. Sau đó tôi liếc nhìn con quạ và nhận ra rằng con quạ này rất lạ. Nó vừa rồi còn sống lúc đi vào, nhưng mà cả người đều ngơ ngẩn bất động hoàn toàn nhìn về phía két sắt. Trong két sắt có chiếc gương đồng bên trong, và có vẻ như chiếc gương đồng có tác dụng với chúng. Tôi ngay lập tức yêu cầu cô Song lấy chiếc gương đồng ra. Trong khi đó, tôi và Lý Mặt Dỗ bắt những con quạ ngơ ngẩn và đang chảy máu từng con một. Những con quạ này dường như bị choáng váng, và chúng dường như không biết rằng có ai đó đang ở bên ngoài làm gì bọn chúng. Dù chúng tôi có làm gì đi chăng nữa, chúng cũng không vùng vẫy. Mắt của chúng cứ nhìn chằm chằm vào hướng của chiếc két sắt kia. Điều này khiến cho Lý Mặt Dỗ rất tức giận. Hắn nói rằng khi con quạ này đến, tiếng đập cánh của nó còn mạnh hơn bất kỳ con nào khác, và nó còn kéo cả quần của tên Lý Mặt Dỗ này xuống. Nhưng rồi cuối cùng cũng giấu chân mà dấn thân vào trong sợi len. Cô Song đặt gương đồng trước mặt chúng tôi. Đặt gương đồng xong, tôi để hai người tránh ra một chút. Sau đó tôi dùng bút lông, cẩn thận bôi vết máu quạ lên mặt gương đồng. Rồi sau đó cũng đứng bên cạnh mà quan sát diễn biến của gương đồng. Máu quạ chảy xuống gương đồng nhỏ giọt trên mặt bàn. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng máu chảy ròng ròng, bầu không khí căng thẳng tột độ. Chúng tôi không dám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ sót điều gì đó. Phần thứ 24, chương 3, gương mặt ma quái. Gương đồng dường như không hề bị vấy máu, không hề có máu chảy xuống đó. Bề mặt của gương đồng lại vô cùng sạch sẽ. Nó phản chiếu cảnh tượng trong phòng mà không có một chút kỳ quái nào. Lý Mặt Dỗ lần đầu tiên cũng mất kiên nhẫn. Sau khi máu quạ chảy xuống hết, hắn sốt ruột nói. Chuyện này là sao? Sao gương đồng lại không có phản ứng gì thế này? Tôi cũng hơi thất vọng, chỉ biết thở dài nói chờ một chút xem sao. Nhưng mà sau một tiếng đồng hồ chờ đợi, chiếc gương đồng vẫn không có phản hồi. Tôi biết cách này không có hiệu quả, nên đứng dậy chuẩn bị cất chiếc gương đồng đi để cho cô Song lau sạch vết máu quạ. Nhưng mà khi tôi vừa bước lên chuẩn bị cất chiếc gương đồng, tôi chợt thấy bên trong gương đồng có một bóng người mờ ảo đang đứng sau lưng cô Song. Hình tượng mặc trang phục toàn màu trắng và còn quấn khăn, với mái tóc dài có phần giống với hình dáng của cô Song. Bởi vì khoảng cách quá xa, tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cái bóng trắng này. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận thấy bóng người này đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi hít một hơi, tim tôi thì đập nhoạnh. Người này đứng sau ghế sofa từ khi nào? Nói cách khác, lúc nãy khi chúng tôi soi gương, người này đã đứng sau lưng của chúng tôi rồi. Khi chúng tôi soi gương, cô ấy lại còn cười lạnh lùng nhìn chúng tôi, giống như là đang xem một vở kịch. Tôi không dám quay đầu lại, vì sợ rằng quay đầu lại sẽ làm kinh động đến người đằng sau. Tôi cẩn thận chạm tay vào vết máu quạ đang chảy trên bàn và vỗ mạnh lên chiếc gương đồng, hy vọng nó sẽ hoạt động. Và ngay lúc tôi vỗ vào trong gương đồng thì một gương mặt nhăn nhó chợt lóe lên. Đây là kiểu mặt gì vậy? Khuôn mặt thì đầy sẹo, lại còn rỉ máu. Hai tròng mắt mở to, một bên tai thì cụp xuống. Khuôn mặt nhăn nhó như thể là cổ đã bị bẻ gãy. Nó thô bạo, há to cái miệng lớn, bên trong toàn là máu, và cái hàm răng sắc nhọn lộ ra. Tiếp theo là một âm thanh chói tai vang lên trong tai tôi. Một đàn quạ đã bay sồ vào người tôi. Sợ hãi, tôi đánh rơi chiếc gương và ngã ngửa ra sau. Thật may là Lý Mặt Dỗ đã đỡ tôi kịp thời, nếu không chắc chắn tôi đã ngã xuống đất. Tôi lập tức quay đầu về nhìn phía sau. Phía sau không còn gì nữa, không còn có ai ở đó nữa. Soi gương một lần, trong gương không có gì bất thường. Tôi đang tự hỏi liệu đàn quạ chết này bay tán loạn trên mặt đất là khi ảo giác vừa xảy ra có đúng không? Điều này lạ nhất là vài con quạ đã đập cánh bay ra ngoài. Mẹ nó! Lý Mặt Dỗ ngẩn người. Tí thì chết. Tôi lập tức chạy ra ban công nhìn xuống. Năm con quạ đều đang vùng vẫy và rơi từ trên ban công xuống. Nó va vào trong một chiếc xe ô tô với một âm thanh bị bóp nghẹt, kèm theo âm thanh báo động của ô tô. Tôi suy nghĩ một hồi, tôi liền quay sang nói Lý Mặt Dỗ. Hãy đi chôn xác mấy con quạ đi, đừng có để lại manh mối nào hết. Không. Lý Mặt Dỗ không trả lời tôi mà nói lên một tiếng giật mình. Ê, thế còn cô Song thì sao? Cô ta đâu rồi? Tôi liếc nhìn căn phòng. Căn phòng thực sự trống trải, nhưng mà cửa phòng khách lại mở ra. Không phải nói, chắc hẳn là cô Song đã trốn thoát. Mẹ kiếp! Chuyện này càng làm mọi thứ rối tung lên rồi. Tôi chửi rủa một câu. Mau ra ngoài, đưa cô Song về cho tôi. Tôi không kìm được mà chạy ra ngoài, theo sau là Lý Mặt Dỗ. Chúng tôi tiếp tục đuổi theo xuống lầu, nhưng mà không thấy bóng dáng của cô Song. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại, nhắm mắt lại rồi suy nghĩ thật kỹ. Lúc nãy tôi định đi xem quạ, thì tôi ra lệnh cho cô Song phải lau sạch máu cho con quạ. Và khi tôi chạy ra khỏi phòng khách, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chẳng lẽ cô Song hoàn toàn không có ra ngoài, mà đang giặt giẻ trong nhà tắm ư? Cửa phòng khách mở ra, chiếc gương đồng cố ý làm nhiễu loạn việc quan sát của chúng tôi. Cố ý lôi kéo chúng tôi xuống lầu, rồi xử lý cô Song. Tôi chợt giật mình, quay người chạy vào thang máy, phát hiện ra trong thang máy ở tầng 12, nên chỉ có thể lựa chọn đi thang bộ. Lý Mặt Dỗ vừa đuổi theo, vừa hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi nói rằng cô Song có thể đang gặp nguy hiểm, vì vậy chúng ta nhanh chóng chạy quay trở lại. Lý Mặt Dỗ nói rằng hắn vẫn chưa tìm thấy cô Song, vậy tôi làm thế nào để bảo vệ cho sự an toàn của cô Song khi chưa tìm thấy cô ấy? Tôi mắng Lý Mặt Dỗ. Người tình mắt như vậy, đã thấy cô Song ra ngoài bao giờ chưa? Nếu không phải Lý Mặt Dỗ bị đánh lừa, tôi nhất định sẽ vào nhà vệ sinh tìm cô Song. Lý Mặt Dỗ vỗ đầu rồi nói, ôi, chết tiệt thật, chúng ta bị lừa rồi. Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra với cô gái đó. Khi chúng tôi chạy lại, chúng tôi đã thấy cô Song đúng là đang ở trong phòng, nhìn vào gương một cách bình tĩnh. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, có vẻ như vừa rồi chúng tôi đã thực sự quá suy nghĩ về điều đó. Tôi lập tức chạy đến và hỏi cô Song xem cô ấy có sao hay không. Cô Song cười nói không sao. Tôi vội kêu cô cất chiếc gương đồng đó đi. Cô Song cười bảo sao phải cất đi, cứ để đấy. Cô đột nhiên có một chút thích thú với chiếc gương này. Mỗi lần soi gương, bên trong gương cô đều thật xinh đẹp. Tôi choáng váng. Cảm giác mà cô Song hành xử với tôi thật lạ, như thể là cô ấy hoàn toàn khác với cô ấy lúc trước. Lý Mặt Dỗ trọt trọt cái eo của tôi. Tôi cũng kinh ngạc nhìn Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ không ngừng lắc đầu với tôi. Tôi biết hắn cũng hơi nghi ngờ. Cô Song ở trước mặt có lẽ không phải là cô Song thật nữa rồi. Gương đồng vừa dẫn chúng tôi đi xuống lầu, chẳng lẽ thả cô gái ở trong gương kia ra hay sao? Nghĩ đến khả năng này, tôi bất chợt cảm thấy kinh hãi. Chiếc gương đồng kia thực sự có nhiều sức mạnh như vậy ư? Có thể thay đổi một người sống ư? Tôi không dám suy nghĩ mà run rẩy nhìn cô Song. Cô Song đang cẩn thận lau vết máu quả, động tác nhẹ nhàng cẩn thận. Cô có vẻ bất an, có vẻ sợ màu máu quả. Tôi khàn giọng nói. Cô Song à, sao cô không về đi? Đêm nay hai người chúng tôi ở đây cũng được rồi. Cô Song không quay đầu. Chà, đây là nhà của tôi. Chả phải cậu nói rằng gương đồng chỉ có tác dụng với tôi sao? Lý Mật Dỗ kéo góc áo của tôi. Tôi liếc lại nhìn hắn. Hắn duỗi ngón tay chỉ ra phía ngoài cửa. Hiểu ý hắn, như thể hắn không muốn tiếp tục quan tâm đến vấn đề này nữa. Vì vậy tôi hít một hơi thật sâu và nói với cô Song. Cô Song à, chúng tôi có cần quay lại vào tối nay không? Không. Cô Song nói mà không hề do dự. Cô Song này đúng là không bình thường. Nếu thật sự là cô Song, cô nhất định không dám ở đây một mình. Tôi đưa Lý Mật Dỗ ra ngoài. Sau khi vào trong thang máy, Lý Mật Dỗ lập tức nói với tôi. Không đúng, đây nhất định không phải là cô Song thật. Tôi trầm ngâm gật đầu. Người có tin trên đời này thật sự có những người giống hệt nhau hay không? Hay thực sự có gì đó có thể nhân bản một người hoàn hảo đến vậy? Lý Mật Dỗ sợ hãi vì tôi dùng từ nhân bản. Hắn lập tức lắc đầu. Ây ạ, Trương gia tiểu ca, đừng có làm cho ta sợ chứ. Ta nghĩ có thể tư duy của cô Song đã bị chiếc gương đồng kia ảnh hưởng thôi. Cô ấy vẫn là cô Song, chỉ là kiểu như tâm thần phân liệt ấy. Nhưng mà chuyện này không có cách nào giải thích. Cô Song khác mà chúng ta đã gặp trước đây là như thế nào? Tôi hỏi lại. Lý Mật Dỗ không nói gì, nhưng mà nhìn vào lối vào thang máy với ánh mắt kinh hoàng. Thật lâu sau, Lý Mật Dỗ mới hỏi tôi. Chuyện này người giải quyết thế nào? Tôi khẩn trương nói. Đợi Tiểu Nguyệt gửi cho tôi cái tiền đằng rồi, qua đường bưu điện. Lý Mật Dỗ hơi kinh ngạc. Sao? Ngươi thực sự muốn tiếp tục việc này ư? Tôi bất lực gật đầu. Không cứu được thì chết. Nói về chuyện đó thì hiện tại không thể bỏ dở chừng được nữa. Lý Mật Dỗ chỉ có thể gật đầu. Vì vậy tôi đã nhờ Tiểu Nguyệt quay lại ngày hôm đó và nhờ cô ấy gửi cho tôi cái thiên lăng roi bằng đường bưu điện. Tiểu Nguyệt biết rằng tôi đã thực hiện một hợp đồng làm ăn khác ở Bắc Kinh và rất lo lắng cho tôi. Trước khi rời đi, cô ấy đã liên tục yêu cầu tôi đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Tôi mỉm cười với cô ấy và ôm cô ấy vào trong lòng, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước đó, đeo vào trong tay mảnh khảnh và thanh tú của cô, cười nói. Đợi anh về, chúng ta sẽ làm đám cưới nhé. Phần 14, chương 5. Tiểu Nguyệt vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Cô ấy đã bật khóc không nói thành lời. Nhìn Tiểu Nguyệt rời đi, tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy. Trong suốt cả một năm, tôi và Tiểu Nguyệt không ở cùng nhau nhiều, và phần lớn thời gian tôi dành để kinh doanh bên ngoài. Và ngay cả khi tôi bảo Tiểu Nguyệt đi theo tôi để giải quyết công việc vài lần, cô ấy cũng đồng ý theo tôi để chấp nhận rủi ro. Sau khi kết hôn, tôi thậm chí không thể mang lại cho cô ấy sự an toàn cơ bản nhất. Tôi có hại cô ấy không nếu tôi đề nghị cầu hôn cô ấy một cách hấp tấp? Nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy có lỗi. Tôi nảy ra một ý tưởng kỳ quặc. Sau vụ làm ăn này, tôi nên rửa tay gác kiếm, từ bỏ công việc này. Sau đó, tôi sẽ kinh doanh một số đồ cổ để nuôi gia đình. Tôi chỉ không biết Tiểu Nguyệt có khinh thường tôi hay không. Dù sao thì cô ấy cũng là một thiếu nữ nết nà, còn tôi chỉ là một tên xã hội đen. nghĩ đến thật đau đầu. Tôi thực sự lo lắng rằng chiếc gương đồng sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Nguyệt. Trong vài ngày qua, nếu tôi không có việc gì phải làm, tôi sẽ đến nơi ở của cô Song để tìm hiểu một vòng. Lần nào đến cũng thấy nhà cô khóa trái. Tôi nghĩ cô Song có lẽ đã trở về sống trong căn biệt thự, nên cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Trong thời gian này, cô Song không gọi tôi để nói về tình hình của chiếc gương đồng. Về cơ bản là tôi chắc chắn rằng cô Song không phải là người bình thường. Tôi vẫn đang còn nghi ngờ rất lớn. Đó là bản thân thật sự của cô Song đã đi đâu. Vào ngày thứ ba, Tiểu Nguyệt gửi thiên lang roi tới. Tôi trang bị roi sói ở bên người và chuẩn bị một số vật dụng cần thiết. Sau đó tôi gọi điện cho cô Song và nói rằng tôi sẽ đến căn nhà kia để xử lý chiếc gương đồng. Cô Song gật đầu đồng ý và nói là sẽ đến đó. Tôi nghe thấy cô Song thở hổn hển, hình như là cô vừa mới làm một việc gì đó mệt nhọc. Cô ấy cười ngây ra. Cô Song này thật là thú vị. Khi chúng tôi đến nơi, cửa nhà cô Song đang mở. Cô mặc một bộ đồ ngủ sexy, ngồi trên ghế sofa, nhìn tôi với nụ cười quyến rũ trên môi. Bộ váy hai giây quá ngắn, ngồi trên ghế sofa, ngay cả quần lót ren cũng đã lộ ra ngoài, và cả đôi chân trắng dài. Sau khi nhìn thấy tôi vào, cô ta cố ý dạng chân ra. Tôi ngẩn người, cố gắng kiềm chế cảm xúc, tiến lại chỗ cô Song mà nói. Cô Song, xin hãy giữ tự trọng. Việc quan trọng bây giờ là phải xử lý gương đồng kia. Xong việc thì tôi sẽ rời đi ngay. Cô Song cười, không nói, mà từ từ đứng dậy, khóa cửa lại, giống như là một con rắn quấn lấy tôi. Thơm, thơm thật. Mùi hương thật sảng khoái, thật khó kiềm chế bản thân, thấm vào trong lỗ mũi, khiến cho người ta phải run lên. Tôi hít một hơi, lấy hết can đảm mà đẩy cô ấy lên ghế sofa. Cô Song, xin cô hãy tự trọng. Cô Song vẫn nở một nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt, và cô ấy tháo sợi dây buộc duy nhất, rồi sau đó từ từ tụt váy xuống. Chết tiệt. Tôi rủa thầm ở trong lòng, xoay người nắm lấy cửa và bước ra ngoài. Thật khó để phân biệt đây là người hay là ma, ai mà dám quấy rầy cô ấy. Tuy nhiên cánh cửa đã bị kẹt và tôi không thể mở được. Tôi quay lại nhìn cô ấy giận dữ. Ý cô là sao? Tôi sẽ gọi cảnh sát tới đây. Cậu gọi cảnh sát ư? Gọi đi. Tôi muốn xem chú cảnh sát sẽ nhìn thấy cảnh này và sẽ bắt cậu hay bắt tôi. Tôi chửi lớn. Khốn nạn! Mày là ai? Mày không phải cô Song. Cứ nói đi, mày muốn như thế nào? Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy. Mặc kệ, bộ roi sói đã được lấy ra. Dù sao cũng đã đến nước này, giấu giếm cũng vô nghĩa. Nhưng không, cô Song nhìn thấy roi sói thì nghĩ thật ra là không có gì phải sợ. Cô ấy chủ động cầm lấy roi sói trên tay. Vậy là cậu thích chơi roi sao? Nào, tôi sẵn sàng rồi. Sau đó, cô đẩy tôi xuống đất, rồi hôn tôi như điên cuồng. Có điều gì đó không đúng. Tại sao cô Song này lại không sợ roi sói? Hương thơm nồng đậm ở trên người cô ta, nhanh chóng đã tràn vào trong lỗ mũi của tôi. Đột nhiên có một luồng điện lướt qua, cảm giác tự chủ dần dần đã biến mất. Với vẻ đẹp bốc lửa cùng với khuôn mặt gợi cảm của cô, khiến cho tôi không khỏi mất cảnh giác. Cơ thể có phản ứng nhanh, tất cả luân thường đạo lý lâu nay đều đã bị tôi bỏ lại. Tôi đã rất ngạc nhiên, vì sao mình lại có thể bị lật đổ dễ dàng như vậy? Tôi nhớ Đạo Đức Kinh, nhưng mà hiện tại đầu óc hỗn loạn, nội dung của Đạo Đức Kinh tôi đã hoàn toàn quên mất. Đầu óc của tôi hiện lên toàn những cảnh tục tĩu. Cuối cùng thì không thể cầm lòng được, tôi quay lại, ấn cô ấy xuống dưới tôi, tức giận tung ra một đợt tấn công chống lại cô ấy. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của tôi lại vang lên, khiến cho ý thức tê liệt của tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại được vài giây. Tôi lập tức lấy điện thoại ra, mắt mờ không nhìn thấy số. May mà cuối cùng tôi cũng tìm được nút trả lời. Bên kia điện thoại là giọng nói của Lý Mặt Dỗ. Ai, cái tên họ Trương kia, cậu đang ở đâu ấy? Ở nhà cô Song. Tôi sững sờ trả lời. Cậu đi với ai? Với cô Song. Có chuyện gì vậy? Đừng sợ, bình tĩnh nghe tôi nói đây này. Lý Mặt Dỗ nói tiếp. Tôi vừa đi ngang qua biệt thự do cô Sung đã thuê và nghe thấy tiếng cô Song dường như đang cầu cứu. Lúc này tôi đang ở ngoài biệt thự, vẫn còn nghe rõ tiếng kêu cứu của cô Song. Tôi và cậu nhanh chóng tìm cách gặp nhau ở trong biệt thự. Được. Vừa cúp máy, cô Song lại định ôm cổ tôi, trong miệng còn phát ra những tiếng rên mơ hồ. Tôi ngay lập tức đọc Đạo Đức Kinh, và lý trí đã mất của tôi cũng đã quay trở lại. Tôi đột ngột đứng dậy khỏi cô Song và liên tục đánh cô Song bằng chiếc roi sói. Đưa chìa khóa cho tôi. Cô Song bị đòn roi của tôi làm cho choáng váng, sững sờ nhìn tôi. Hóa ra là... Tôi xin lỗi, tôi thích đàn ông. Lý Mặt Dỗ là vợ lẽ của tôi. Không thể, không thể nào. Cô Song nhìn tôi ngờ vực. Thấy cô ấy nhìn mình ngu ngơ, không thèm nói chuyện vớ vẩn với cô ấy nữa, tôi trực tiếp tìm chìa khóa trong chiếc váy ngắn cũn cỡn của cô ấy mà mở cửa bỏ đi. Ban đầu tôi cũng đang nghĩ đến việc đưa cô ấy đi và đích thân đến biệt thự để xem có thể tự mình tìm thấy cô Song hay không. Nhưng mà sau này ngẫm lại cũng thấy không đúng. Người này còn không sợ cả roi sói, đoán chừng tự bảo vệ mình còn khó, huống chi là đối phó với cô ta. May mắn thay, cuối cùng thì tôi cũng bước ra ngoài an toàn. Cô ấy cũng không đuổi mà cứ tự nhủ. Tại sao? Tại sao? Dường như tôi bị cong, điều này còn khó hiểu hơn mọi thứ trên đời. Tôi không dám đi thang máy, trong lòng có chút lo sợ với những thứ có thể soi thấy bóng người. Tôi chạy từ tầng 10 xuống tầng 1 trong một nhịp thở. Tôi không gặp phải bất kỳ sự cản trở nguy hiểm nào, nhưng một vài người đang chờ thang máy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Xuống lầu, tôi lập tức bắt taxi tới biệt thự nơi cô Song ở. Lý Mặt Dỗ đã đợi sẵn ở cửa, và ngay lập tức khi anh ta nhìn thấy tôi, trách tôi sao để đến trễ như vậy. Tôi sốt ruột nói rằng tôi đã không thể đến sớm hơn, nhưng mà như vậy đã khá tốt rồi. Còn cô Song sao rồi? Người đã gọi cảnh sát hay chưa? Lý Mặt Dỗ cười ngây ngô và nói lấy gì để gọi cảnh sát. Chỉ cần nói là có người hét trong biệt thự. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta bị bắt và bị kiện về một tin giả? Đúng vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài bỏ qua vấn đề này, mà tiến lại gần biệt thự, lắng nghe cẩn thận chuyển động bên trong. Chắc chắn rồi, tôi nghe thấy một tiếng kêu cứu rất yếu ớt phát ra từ bên trong biệt thự. Tôi hít sâu một hơi, cầm lấy roi sói trong tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Không ngờ cửa lại không khóa, vừa gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra. Ngay lúc cánh cửa được mở ra, một luồng gió quái lạ từ bên trong đã thổi ra. Có một mùi hôi thối trong cơn gió ác lạnh, và tôi ngay lập tức nhận ra đó là khí mùi của xác chết. Cô Song. Tôi cau mày gọi qua cơ khe cửa, nhưng mà tôi không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Vì vậy, tôi cùng với Lý Mặt Dỗ bước vào trong, tìm kiếm trong phòng. Càng bước vào thì mùi hôi thối càng nồng nặc khó thở. Mùi xác chết này đến từ đâu? Dường như lại có cả một chút mùi khét. Vì vậy mà tôi chạy vào bếp, nhưng không có dấu hiệu của lửa ở trong bếp. Lý Mặt Dỗ lo lắng, nếu thực sự có người chết, chúng ta sẽ phải làm sao? Lý Mặt Dỗ chợt kéo tôi ra ngoài. Tôi cũng cảm thấy rằng không thích hợp để tiếp tục điều tra. Vì vậy tôi quyết định rời đi. Trước khi đi, tôi đã nghĩ cách để cho cảnh sát phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nhưng khi vừa bước tới cửa, tôi bỗng nghe thấy tiếng bốp, như thể có vật gì đó rơi xuống, kèm theo tiếng nước chảy. Tôi lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Vẫn không thấy có gì kỳ quái. Chỉ có một cơn gió lạ đã thổi ra từ trong phòng tắm. Mùi khét lẹt từ trong phòng tắm tỏa ra. Vì vậy, tôi liếc nhìn Lý Mặt Dỗ và chỉ vào trong phòng tắm. Lý Mặt Dỗ lập tức cầm lấy cây lau nhà, rồi sẵn sàng đi theo tôi. Nhưng mà khi Lý Mặt Dỗ cầm cây lau nhà lên tay, tôi bàng hoàng phát hiện ra trên cây lau nhà có những vết máu. Mặc dù đã được rửa sạch sẽ bằng nước, nhưng vẫn còn nhiều máu dính bên trên. Lý Mặt Dỗ sợ hãi, ném cây lau nhà sang một bên, lấy găng tay từ trong túi mà đeo vào tay. Sau đó, hắn xoa mạnh lên cây lau nhà. Hắn lo lắng việc để lại dấu tay ở trên cây lau nhà sẽ dễ khơi dậy sự nghi ngờ của cảnh sát. Tôi dắt Lý Mặt Dỗ đi từng bước vào trong nhà tắm. Khi đến gần, tôi kinh hoàng phát hiện trên mặt đất có một vũng chất lỏng màu đen sền sệt. Đến gần, tôi phát hiện ra chất lỏng màu đen trên sàn nhà tắm này thực chất là một mảnh vật thể đã bị cháy. Bề mặt có một lớp bọt. Tôi đã bị thứ đó hấp dẫn. Khi tôi đang định tìm hiểu kỹ càng hơn thì Lý Mặt Dỗ hét lên: "Không, chạy đi!" Nói xong, Lý Mặt Dỗ nắm lấy cánh tay tôi, không chút do dự mà chạy rời khỏi khu biệt thự. Mặc dù tôi không biết chính xác điều gì đã khiến cho Lý Mặt Dỗ sợ hãi, nhưng mà chắc hẳn là thứ mà tôi không thể xử lý được có thể khiến cho Lý Mặt Dỗ sợ hãi đến như vậy. Vì vậy, tôi cũng chạy ra ngoài cùng với Lý Mặt Dỗ. Đến lúc chạy ra bên ngoài, tôi mới dừng lại, run rẩy nhìn Lý Mặt Dỗ. "Mẹ kiếp, vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì vậy?" Lý Mặt Dỗ nói: "Cô Sống chết rồi, bị lột da rồi treo lên làm quạt." "Cái gì?" Da đầu của tôi tê dại một hồi lâu, đứng hình nhìn Lý Mặt Dỗ. Người chắc chứ?" Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 24 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, người dịch Toàn Tám Củ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.